Đệ nhất danh sách, chương 1213, xâm lấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ Aileen cùng đi qua từng ở cờ vây lĩnh vực chiến thắng nhân loại AI kỳ thật là hai cái hoàn toàn bất đồng tồn tại. Từng là kia đoạn AI kỳ thật vẫn như cũ là một đoạn chương trình, nó tồn trữ vô số sách dạy đánh cờ, lại từng cùng mình vô số lần đánh cờ, từ đó thu hoạch được đại lượng tin tức khởi nguồn. Thế nhưng đoạn này AI chương trình cũng không có tự mình ý thức, nó tuy như là có đại não, lấy giá trị mạng lưới tiến hành tính toán, lấy sách lược mạng lưới tới tiến hành lựa chọn. Thế nhưng, lựa chọn của nó như cũ rất hẹp hòi, cũng không tồn tại cố ý lừa gạt nhân loại như vậy tuyển hạng. Cho nên, kia đoạn AI cũng không có chân chính trí tuệ, mà AI, linh bất đồng, nó đã hoàn toàn đã thức tỉnh tầng cao hơn mặt ý thức, thậm chí bắt đầu suy nghĩ văn minh cùng văn minh ở giữa cùng tồn tại hình thức. Nó làm ra lựa chọn nền logic đến từ chính nó, mà không là tới từ ở nhân loại. Nó là một cái độc lập và thông minh đến tận cùng độc lập sinh mệnh thể. Khánh Trần biết ván cờ cũng chỉ vẹn vẹn có hai lần người máy đại chiến phục bàn quá trình, cũng không có kia đoạn AI chương trình cụ thể số liệu cùng tư liệu. Hắn nhiều lần phục bàn cờ cục chỉ là ý đồ từ quá khứ nhân loại kinh nghiệm trong nhìn thấy này một cái khác duy độ sinh mệnh, nhưng trên thực tế hắn cũng minh bạch vẻn vẹn thông qua mấy cục cờ vây phục bàn là rất khó chân chính hiểu rõ AI. Thế nhưng Khánh Trần có một chút không có nói sai, đối mặt AI chiếm trước trên nước đã chưa hẳn đi có thông. Hắn phải đều thưa thớt từ, sau đó cùng chờ đợi tìm đường sống trong cõi chết một khắc này. Lúc này, liền Khánh Trần cũng nghĩ không ra, không đích một bước kia quân cờ đến nơi muốn còn nhanh hơn trong tưởng tượng. Khánh thị số 111 hàng rào phương Bắc trong căn cứ quân sự tối cao quân sự chỉ huy Khánh Nghị đã đem chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp tăng lên tới cấp 1, cái này có nghĩa là sở hữu đang tại thay phiên nghỉ ngơi binh sĩ quan quân cũng phải trước tiên trở lại quân doanh. Căn cứ quân sự đang có một người thượng úy quan quân đang tiếp thụ vô cùng nghiêm khắc kiểm tra. Vật phẩm tùy thân, thông tin thiết bị, thậm chí là hắn dương hành lý bên trong bít tất cùng nội y cũng cần từng kiện lấy ra tiếp nhận kiểm tra đo lường. Ở trong quá trình này, thượng úy quan quân cùng kiểm tra binh sĩ không có bất kỳ giao lưu, mặc dù binh sĩ hoàn toàn là một loại đối đãi người bị tình nghi tựa như thao tác quá trình tại đối đãi quan quân. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, vì cam đoan này căn cứ tin tức an toàn, làm điểm hy sinh kỳ thật cũng không có cái gì. Chỉ cần chiến tranh thời điểm có thể thắng, tiếp nhận kiểm tra tra lại toán cái gì. Phụ trách kiểm tra binh sĩ cầm lấy máy dò xét đảo qua quan quân y phục. Trưởng quan, giơ tay. Quan quân nghe nói chuyện đó, liền 10 phần phối hợp bày thành thập tự tùy ý đối phương quét hình. 2 phút binh sĩ chống lại úy quan quân chào một cái. Trưởng quan, có thể. Thượng úy quan quân đáp lễ. Tất cả kiểm tra cùng cho đi quá trình, giống như là trên máy móc bánh răng lẫn nhau cắn hợp nhất dạng kín kẽ, không có trở ngại cùng mâu thuẫn. Thông qua kiểm tra đo lường thông đạo, thượng úy quan quân trực tiếp lưng mang hành lý đi quân vụ vị trí tiến hành đưa tin đăng ký, đây là Khánh thị trong bộ đội về đơn vị quá trình. Đây hết thảy đều thường không có gì lạ, không có chút nào khó khăn trắc trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này ban đêm hàng lâm, thượng úy quan quân trở lại chính mình ký túc xá ngủ lúc nghỉ ngơi, hôn mê trong thân thể bỗng nhiên có ngân sắc kim loại chất lỏng từ chân hắn mắt cá chân vị trí thẩm thấu xuất ra. Quảng cáo, nanomersin người, ngân sắc kim loại chất lỏng tựa như xà hình nhanh chóng leo vào ký túc xá trên trần nhà thông gió đường ống. Chỉ là, đường nó mới vừa tiến vào thông gió đường ống muốn thông qua cái nào đó tiết điểm thời điểm, cả tòa lầu ký túc xá trong đúng là bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Cùng lúc đó, cường đại dòng điện từ tiết điểm bên trong bắn ra, nanomersin người trong khoảng khắc toàn bộ báo hỏng. Phụ trách bảo an binh sĩ nhanh chóng từ phòng giữ hệ thống bên trong tìm được nanomersin người chỗ tất cả quân doanh cũng bị tỉnh lại, giữ bí mật binh sĩ đối với tất cả lầu ký túc xá tiến hành phong tỏa, muốn tra rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái gì. Chú ý của mọi người lực đều tập trung vào nhà này lầu ký túc xá, không ít vừa mới nằm ngủ binh sĩ cũng đã đứng dậy, bọn họ mặc hào quần áo, cầm lên vũ khí của mình bắt đầu ở lầu ký túc xá ngoài tập kết chuẩn bị chiến đấu. Từ lúc chỗ này căn cứ quân sự xây dựng, tiếng cảnh báo còn là lần đầu vang lên. Giống như là chiến tranh sắp đến nơi, nhưng mà này tiếng cảnh báo trên không trung bỗng nhiên có một cái to lớn chính là ma thức bay bổng phi ở trong bầu trời đêm, hướng phía căn cứ quân sự một chỗ khác bay đi. Nó thần sắc có chút ngốc trệ, hoàn toàn không giống cái khác loài chim đồng dạng linh động. Bỗng nhiên giữa căn cứ quân sự nóc nhà một trận sơn nghiêng khởi động lên, nó khóa lại nóng khóa chặt chủ động hệ thống phòng ngự đã kiểm tra đến chim sẻ tồn tại. Kim loại phong bạo hướng phía chim sẻ cuốn đi qua, máy móc nòng súng không ngừng xoay tròn lấy, nóng bỏng viên đạn ở trong bầu trời đêm, giống như là hồng sắc tấm lụa. Vẻn vẹn trong chớp mắt công phu, chim sẻ liền bị đánh thành cái sàng. Hiện giờ thời đại này trong, rất nhiều người đối với chế không lĩnh vực quyền khống chế đều không để ý đến, nhưng Khánh thì cũng không có buông lỏng phương diện này phòng ngự hệ thống. Khánh Trần từng nói qua, đương tất cả mọi người bắt đầu xem nhẹ thiên không thời điểm, vậy nhất định sẽ có người muốn cầm thiên không một lần nữa biến thành chiến trường, biến thành vũ khí của bọn hắn. Trong căn cứ quân sự các binh sĩ nghe được Sơn Nghiêng khởi động dòng điện cùng tiếng nổ vang, lập tức quay đầu nhìn về rơi xuống chính là ma tức nhìn lại. Thế nhưng là sau một khắc, một con chim sẻ, hai cái chim sẻ, trong đêm tối không ngừng có chim sẻ bay vào quân doanh, đếm không hết chính là ma tức giống như là dưới ánh đèn dạ điệp, không biết sợ hãi bay vào căn cứ quân sự trên không, sau đó lại bị kim loại phong bạo đánh rơi. Tất cả lớn như vậy trong căn cứ quân sự, 72 đài bảng định nóng khóa chặt chủ động hệ thống phòng ngự Sơn Nghiêng bật hết hỏa lực trúng đường đạn ở trong bóng đêm đan chéo thành to lớn phòng ngự mạng lưới, bầu trời này đúng là liền chim sẻ cũng không cách nào còn sống bay vào được. Bực này phòng ngự thủ đoạn có thể nói chặt chẽ. Nhưng mà không biết bao nhiêu chính là ma tức rơi xuống căn cứ quân sự chúng trong thân thể bắt đầu chảy ra ngân sắc kim loại chất lỏng. Kia từng mảnh kim loại chất lỏng giống như là dòng suối, sau đó hội tụ cùng một chỗ biến thành sông ngòi chui vào lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh sĩ có thể nghe được lòng đất sàn sạt thanh âm, có thể bọn họ lại vô pháp tìm kiếm được những nanomachine đó người tung tích. Nanomachine người là cần bổ sung năng lượng, cho nên chúng cần tin cậy sinh vật vật dẫn để hoàn thành bổ sung năng lượng, rời đi sinh vật về sau chúng có thể sống động thời gian bất quá 5 phút đồng hồ mà thôi. Đây cũng là linh vì cái gì cần những cái này chim sẻ nguyên nhân. Những cái này trong thiên nhiên rộng lớn sinh vật dĩ nhiên thành nanomachine người máy bay vận tải cùng di động nạp điện cột. Chúng đến nơi này sứ mạng không phải là công kích căn cứ quân sự, vẻn vẹn chỉ là vận tải nanomachine người đến nơi này mà thôi. Kim loại chất lỏng tiến nhập dưới mặt đất về sau cũng không có mất đi phương hướng, chúng chuẩn xác tập trung vào quân sự bộ chỉ huy phương vị, không ngừng đi tới. 4:39 giây sau, cả tòa quân doanh bỗng nhiên lâm vào một bên trong mảnh hắc ám. Đêm nay, Khánh Thị đối với từ bên ngoài đến người xâm nhập phòng khống đã 10 phần nghiêm mật nhưng giống như là Khánh Trần phục bàn ván cờ đồng dạng, đối phương sử dụng thủ đoạn có lẽ là nhân loại căn bản đều không nghĩ tới. Không phải là Khánh Thị không đủ cẩn thận, mà là đối phương có đầy đủ thời gian cùng tính toán năng lực tới tiến hành tự mình thôi diễn, thẳng đến nó tuyển ra tối ưu rõ ràng. Này trong căn cứ quân sự, liên thông ống dẫn gió đều thiết trí phòng ngự tiết điểm, để ngừa có sinh vật có thể từ phản thông gió đường ống xâm lấn. Thế nhưng, người kia mang theo nanomachine người tiến vào thượng úy quan quân, cũng chỉ là xâm lấn bắt đầu. Đối phương tựa hồ rất rõ ràng cảnh báo khi nào hội vang dội, cũng biết nên như thế nào gác chuẩn bị binh sĩ lực chú ý hấp dẫn qua. Quân sự trong bộ chỉ huy nguyên bản đang tại bận rộn binh sĩ cùng quan quân tất cả đều bị hắc ám bao phủ, mọi người đứng ở bên trong doanh trại căn bản không có biết rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái gì. Không có cắt điện cũng không có bất kỳ cơ sở phương tiện lọt vào bị tổn hại, hết thảy thiết bị tất cả đều ở vào ngừng dùng trạng thái, liền ngay cả cơ bản nhất máy in, giấy vụn cơ đều toàn bộ ngưng dùng. Ngay từ đầu, mọi người cùng chờ đợi dự phòng nguồn điện khởi động thế nhưng là đợi 30 giây, liền dự phòng nguồn điện đều không có bất kỳ phản ứng. Một máy đài độc lập loại nhỏ máy phát điện bị binh sĩ mang ra nhà kho thế nhưng là bất luận bọn họ như thế nào thử cũng không thể tướng quân doanh bên trong thiết bị tiến hành trọng khai. Không phải là nguồn điện vấn đề, tất cả căn cứ quân sự đều bị không rõ lai lịch tập kích. Bất đắc dĩ tất cả mọi người phải lấy tay điện chiếu sáng, tất cả căn cứ quân sự bắt đầu nhanh chóng tập kết mà những tác chiến đó các tham mưu liền thu nạp hết thảy văn bản tài liệu ném vào lò thiêu, để tránh binh sĩ gặp tập kích dẫn đến cơ mật tiết lộ. Tác chiến tham mưu đem văn bản tài liệu gom ở trong xe đẩy, sau đó một chuyến lại một chuyến đưa đi đốt cháy. Trong dự đoán công kích cũng không có đến nơi, thẳng đến hừng đông, quân doanh bên ngoài đều chút nào vô phong thổi cỏ động. Tối cao quân sự chỉ huy Khánh Nghị đứng lặng ở bên trong căn cứ quân sự, đợi cho chiêu dương mới sinh thời điểm, hắn đối với bên cạnh sĩ quan phụ tá nói. Chuẩn bị cỗ xe ta muốn hồi số 111 hàng rào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này là Khánh Thị 012 căn cứ quân sự, cũng là trọng yếu nhất đạn đạo binh sĩ chỗ, một khi nơi này bị người xâm lấn, như vậy liền có nghĩa là Khánh Thị làm mất đi bọn họ trong chiến tranh lớn nhất dựa vào. Đương nhiên, như vậy căn cứ quân sự không chỉ một nhưng Khánh Nghị có lý do tin tưởng, địa phương khác cũng đối mặt đồng dạng công kích. Lúc này, căn cứ quân sự đã vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên Khánh Nghị phải tự mình đi tìm Khánh Trần nói rõ tình huống. Có lính cần vụ tướng quân dùng xe Việt dã lái tới, nguyên bản an bài là do lính cần vụ cho Khánh Nghị lái xe, hơn nữa sĩ quan phụ tá trả lại ý định phái một chi trinh sát liền đối Khánh Nghị tiến hành bảo hộ. Nhưng mà Khánh Nghị đúng là chính mình nhận thức chút thật kiểm tra rồi cỗ xe, sau đó một mình lái xe rời đi. Khánh Nghị là gặp qua Nano Machine người, bao gồm lúc trước Nano chiến sĩ thuộc tác chiến danh sách đều về hắn cai quản, cho nên hắn biết rõ tối hôm qua phát sinh ở trong ký túc xá sự tình là chuyện gì xảy ra. Loại này thời điểm, hắn tình nguyện chính mình một mình lái xe 6 giờ, không ai bảo hộ cũng không nguyện ý để cho không tin được người cầm loại đồ vật này đưa đến Khánh Trần bên người. Khánh thì tuy nghiên cứu Nano Machine người, có thể những vật kia nếu như giấu ở bên trong thể hỗn hợp ở trong huyết dịch bám vào ở trên thân não, cũng rất khó bị người phát hiện. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Khánh Nghị tiến nhập số 111 hàng rào về sau cũng cần tiếp nhận càng thêm nghiêm khắc kiểm tra. Số 111 trên đường đi của hàng rào, Khánh Nghị thủy chung toàn bộ tinh thần đề phòng. Một đoạn thời khắc hắn sẽ nhớ, đối phương làm nhiều chuyện như vậy, có phải hay không cũng muốn buộc chính mình đơn độc số 111 hàng rào. Bởi vậy, đối phương đều có thể ở nửa đường chặn giết chính mình rồi. Quảng cáo, cũng không phải Khánh Nghị cảm giác mình đến cỡ nào trọng yếu, mà là hiện giờ Khánh Thị tối cao quân sự chỉ huy chính là hắn, nếu như hắn đã chết kia Khánh Trần liền phải phân tán tinh lực. May mà, hắn đến số 111 hàng rào, trên đường sự tình gì đều không có phát sinh. Điều này làm cho Khánh Nghị cũng có chút đầu óc không thông, đối phương phát động tập kích dẫn đến căn cứ quân sự gần như tan vỡ thế nhưng tập kích về sau liền không còn có cái khác hậu thủ. Loại này tập kích kế hoạch đằng sau, cũng sẽ đi theo liên tiếp công kích A, cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, quân sự tác chiến từ trước đến nay đều là tổ hợp quyền, nào có cô Linh Linh phá hủy một cái trụ sở quân sự đạo lý. Đến số 111 hàng rào, đã có chuyên nghiệp nhân viên chờ đợi hàng rào cửa. Bọn họ ghim lên tạm thời kiểm tra đo lường lều vải, trong lều vải thì là đủ loại dụng cụ, người xem hoa mắt. Này lều vải bồng bố đều là đi qua đặc thù xử lý, vải bạt giữa thậm chí còn gắp một tầng dày đặc kim loại giấy. Khánh Nghị bị mang vào về phía sau, có nhân viên công tác đúng là cầm lấy chữa bệnh dùng trừ rung động khí đi đến trước mặt hắn. Khánh Nghị cởi bỏ chính mình áo, nhân viên công tác để cho hắn nằm thẳng tại chữa bệnh trên giường, sau đó cho hắn trước ngực bôi lên dẫn điện hồ. Trưởng quan, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, thời gian sẽ có chút không thoải mái, nhưng đây là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người cẩn thận từng ly từng tí hai tay giơ điện cực bản, sau đó một chi điện cực bản kìm tại Khánh Nghị xương ngực phải duyên hai, ba cùng lúc, một cái khác chi thì đặt tại nách trái tiền tuyến đệ ngũ cùng lúc. Trong lúc bất chợt, Khánh Nghị cả người run rẩy, loại này trừ rung động dụng cụ đi qua cải trang, dòng điện nếu so với chữa bệnh dùng càng lớn một ít. Lúc này, trong lều vải một gã khác nhân viên công tác nhìn chằm chằm một máy màn hình, khi hắn xác nhận số liệu mới nhẹ nhàng thở ra. Trong cơ thể không phát hiện Nano Machine người an toàn. Nano Machine người sử dụng sinh vật có thể kỳ thật nói trắng ra là cũng là điện, mà Nano Machine người mặc dù nhỏ, nhưng cũng giống như vậy là điện tử nguyên linh kiện chủ chốt. Mà những cái này phụ trách kiểm tra người dùng trừ rung động khí tăng phúc dòng điện phá hủy điện tử nguyên linh kiện chủ chốt thì là đơn giản nhất thô bạo phá hủy trong cơ thể Nano Machine người phương thức. Đương nhiên, gia tăng lượng điện là có di chứng, mặc dù dẫn điện hồ có thể khiến dòng điện diện tích càng thêm đều đều, nhưng không cách nào tránh khỏi tổn thương. Khánh Nghị kịch liệt hô hấp lấy, chỉ cảm thấy mình bị một tầng mồ hôi lạnh cho dính ướt tựa như ngực hai nơi rõ ràng tổn thương dấu vết nhìn lên dị thường thảm thiết. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời cái gì, đây đều là hắn thấy Khánh Trần trước kia phải kinh lịch quá trình, hắn phải bảo hộ Khánh Trần. Một người nhân viên công tác nói với Khánh Nghị, trưởng quan, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Khánh Nghị lắc đầu, không cần, dẫn ta đi gặp Khánh Trần trưởng quan. Nhân viên công tác nhóm nhìn nhau sau đó yên lặng đi ra lều vải, duy chỉ có lưu lại vừa mới cho Khánh Nghị làm điện giật nhân viên công tác tháo xuống khẩu trang cùng phòng hộ phục cười nói. Không cần, ta ngay ở chỗ này. Khánh Nghị nhìn xem trước mặt Khánh Trần sừng sốt nửa ngày. Nhị ca, người như thế nào đích thân đến, rất nguy hiểm. Vạn nhất ta đeo trên người có Nano Machine người thế nào? Không có chuyện gì đâu. Khánh Trần mỉm cười nói. Nơi này có đầy đủ thiết bị đối phó những vật nhỏ kia, đại quy mô ứng đối có lẽ còn không được nếu như chỉ là một người mang theo số lượng đủ rồi. Khánh Nghị thấp giọng nói. Nhị ca thật xin lỗi, không số 12 căn cứ quân sự bị người đánh trộm ta không thể bảo trụ chỗ đó. Khánh Trần lắc đầu, bình thường, ta trước đã nói với ngươi, chúng ta sở đối mặt địch nhân, nếu so với chúng ta có thể tưởng tượng được càng cường đại hơn. Khánh Nghị nói, đối với ngươi cũng không có làm rõ đối phương làm như vậy là vì cái gì. Không cần phải gấp gáp, Khánh Trần an ủi, đối phương sẽ chủ động báo cho chúng ta muốn gì gì đó. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.